Chương 3323, Ma vực kịch chiến. Ma vực, Hắc Ám Ma Thành. Bóng tối bao trùm đại địa, toàn bộ ma vực, phảng phất ở vào một mảnh không gian phong bạo bên trong, chung quanh hư không, khắp nơi đều là hư không khe hở tại lan tràn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cuốn vào hư không trong cái khe, từ đó vẫn lạc. Đây cũng là vì sao, tại ma vực bên trong, hiếm có võ giả nguyện ý ở trên không trung chiến đấu, như vận khí không tốt, đụng phải một chút cường đại hư không khe hở, tiêu tán ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền sẽ đem võ giả thân thể xoắn nát. Thế nhưng là giờ khắc này, lại có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đạp không mà đến, áp đảo ma thành phía trên. Hắn quanh thân, tràn ngập vô số hư không khe hở, nhưng mà những cái kia hư không khe hở căn bản là không có cách tới gần thân thể của hắn, chỉ có thể ở chung quanh hắn xoay quanh. Diệt thế ma đế, cút ra đây nhận lấy cái chết. Câu này, như là lôi âm, cuồn cuộn quanh quẩn tại toàn bộ ma vực bên trong, thật lâu không cách nào tán đi. Lên tới vực chủ, xuống đến phổ thông võ giả, đều nghe vô cùng rõ ràng, thẳng vào tủy não, vô cùng cờ hờ ân nở động. Mau nhìn, ma thành trên không có người. Trời ạ, hắn coi thường hư không khe hở, chẳng lẽ là chuẩn đế cường giả sao? Nhất định là chuẩn đế, bằng không mà nói, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đến ta ma vực khiêu khích. Trong lúc nhất thời, những cái kia ẩn nấp tại ma vực bên trong tu hành lao quái vật bọn họ, nhao nhao xuất thế, bọn hắn đưa mắt nhìn, nội tâm vô cùng kích động. Đây chính là chuẩn đế chi chiến, đời này nếu có thể quan sát, chết cũng không tiếc. Vô số ánh mắt, đều tập trung vào phương thần trên thân. Vâng trong lúc đó, ma thành chỗ sâu, hiện ra quần quận ma khí, những này ma khí nhanh chóng trong hư không lan tràn ra. Nếu có người cẩn thận quan sát, chắc chắn phát hiện, lan tràn ra ma khí, thế mà đem hư không khe hở mạnh mẽ bước lui. Diệt thế ma khí, chỉ có ma đạo tu hành đến cảnh giới cực cao, mới có thể ngưng tụ ra như thế bàng bạc rung động ma khí tới. Ông lít nha lít nhít diệt thế ma khí, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, một đạo nhân ảnh, trống rông xuất hiện. Ma vực người mạnh nhất, diệt thế ma đế một bộ áo bào đen, trong gió dập dờn, diệt thế ma đế trên gương mặt, không có bất kỳ cái gì giả mua dấu hiệu. Hai con mắt của hắn huệ vải nhìn về phía phương thần, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường, cùng, làm người ta kinh hãi sát ý rốt cuộc đã đến sao? Diệt thế ma đế trước tiên mở miệng nói, năm đó ở quan vực, ta giết ngươi như là bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng dễ dàng, bất quá ta lại buông tha ngươi, có thế là ai có thế nghĩ đến, ngươi. Chẳng những theo ma đế lăng bên trong đi ra, mà lại thực lực còn tăng vọt đến trình độ này. Phương thần trên thân, sát ý tung hoành. Bàn tay hắn quét ngang, tinh ẩn kiếm đứng lặng vào hư không bên trong, mũi kiếm chỉ hướng diệt thế ma đế. Nữ nhi của ta đâu? Phương thần kia băng lãnh thanh âm bên trong, ẩn chứa căm giận ngút trời. Hắn không sợ bất luận kẻ nào, bao quát diệt thế ma đế ở bên trong, nhưng hắn sợ hai nữ nhi Phương Hy thụ thương. Ta nếu là ngươi, hẳn là cân nhở ở cờ chính là như thế nào theo cái này ma vực bên trong đào tẩu, mà không phải hỏi thăm con gái của ngươi hạ lạc. Diệt thế ma đế lo y hoanh trong lúc đó, một cỗ kinh thiên kiếm ý, trực trùng vân tiêu. Sau một khắc, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên run run, trên mũi kiếm, một đạo vạn trượng kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Dầm dầm dầm vạn trượng kiếm quang, vượt ngang hắc cám ma thành, trong nháy mắt ra diệt thế ma đế trước người. Đạo kiếm quang này uy lực, đủ để miểu sát phổ thông chuẩn đế cường giả, uy thế cường hành, để toàn bộ ma vực rất nhiều ma tu, kiềm chế vô cùng. Không chịu thua kém kiếm thuật. Hắn là phương thần, 3 năm trước đây từng dùng sức một mình, hủy diệt thi ma tộc phương thần. Hừ, đánh bại huyết ma đế lại như thế nào, diệt thế đại nhân thực lực, há lại chỉ là huyết ma đế có thể so sánh không tệ, ta tin tưởng diệt thế đại nhân nhất định có thể đem kẻ này chém giết. Ma vực ma tu, trong nội tâm đối diệt thế ma đế sùng bái mù quáng, bọn hắn không tin, có người có thể khiêu chiến diệt thế ma đế địa vị. Tức giận diệt thế ma đế quỷ dị cười một tiếng, bàn tay nâng lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, trong chốc lát kinh khủng vạn trượng kiếm quang, im bặt mà dừng. Hư không vỡ nát, đại địa chân chiến. Đám người ổn định thân hình về sau, trừng to mắt, nhìn về phía diệt thế ma đế vị trí, lập tức nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng cư như vậy tiếp nhận sao mạnh như vậy thế một kiếm. Thế nhưng là diệt thế ma đế lại tay không liền đem chi tiếp được, đây là sức mạnh cỡ nào đáng sợ. Giang giác diệt thế ma đế hơi chút dùng sức, vạn trượng thấy hết tầm vang vỡ vụn. Con gái của ngươi hoàn toàn chính xác tại ta ma vực bên trong. Diệt thế ma đế no y đường đường diệt thế ma đế, dùng một cái nhược nữ tử áp chế ta thật sự là buồn cười. Phương thần nói, ngươi thiên tân vạn khổ, dùng này thủ đoạn, đem ta dẫn tới ma vực, không phải liền là nếu muốn cùng ta một trận chiến, đem ta chém giết sao? Ta cho ngươi cơ hội này, đem nữ nhi của ta thả, ngươi ta thống khoái một trận chiến, không chết không thôi. Diệt thế ma đế lắc đầu. Ngươi sai, ta bắt ngươi nữ nhi tới đây, cũng không phải là đơn thuần là muốn giết ngươi. Diệt thế ma đế tự nhiên nói ra. Ông tinh nhận kiếm bên trong, bạo phát ra một đạo như sấm sét kiếm minh thanh âm, ngay sau đó phương thần không chút do dự thi triển ra huyết la bí thuật. Huyết la bí thuật tầng thứ 2. Huyết la bí thuật là một môn cực mạnh tăng phúc bí pháp, tầng thứ nhất có thể làm cho phương thần tu vi ngắn ngủi tăng lên tới giới diễn cảnh, lực lượng tăng lên gấp 10. Mà tầng thứ 2, có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên tới vực chủ trình độ, lực lượng tăng lên gấp 100 lần. Thi triển huyết la bí thuật tầng thứ 2, phương thần đã có đỉnh tiêm chuẩn đế chiến lực. Dầm dầm dầm trong cơ thể hắn lực lượng, không ngừng tiêu thăng, thời gian nháy mắt tựu nhảy lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, phương thần xuất kiếm. Tinh ẩn kiếm như là một thất ngựa hoang mất cương, mang theo thao thiên kiếm khí, xuyên thấu vô số hư không, đâm về diệt thế ma đế. Huyết không kiếm thuật tầng thứ 8, phối hợp huyết la bí thuật tầng thứ 2, có thể nhẹ nhõm chém giết đỉnh tiêm chuẩn đế. Hưu rực rỡ kiếm quang, trong hư không, hóa thành vạn đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo trong bóng kiếm, đều ẩn chứa một cỗ kinh thế sát phạt chi lực. Vạn đạo kiếm ảnh, bay đầy trời, coi thường hư không khe hở, trình viên hình cùng nhau đâm về phía diệt thế ma đế. Tiềm lực thật là mạnh, cho dù là danh xưng cổ gia đệ nhất thiên tài cổ thiên hoa, cũng không bằng người, ngắn như vậy thời gian bên trong, liền trưởng thành đến mức độ này. Như tại bỏ mặc ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, nói không chừng có khả năng trở thành cái thứ hai bất hủ đại đế. Diệt thế ma đế đôi mắt lấp lóe, âm trầm nói. Nếu ta đoán không lầm, môn kiếm thuật này, hẳn là đế cấp kiếm thuật huyết không kiếm thuật, mà lại hắn đã tu luyện đến tầng thứ 8. Nếu là tại ngoại giới, ta có lẽ thật đúng là lại có một chút phiền toái. Đáng tiếc, nơi này là ma vực, mà ta, là ma vực chi chủ. Diệt thế ma đế có thể một mình chiếm cứ một vực, mà lại cái này một vực bên trong, còn có ma đế lăng bực này thần bí di tích, cũng là có chút năng lực. Hắn tu hành công pháp ma đạo, càng làm cho vô số ma tu cùng nhiệt. Ma sát ba thức, ma ưng. Chỉ thấy, diệt thế ma đế chậm rãi giơ bàn tay lên, chung quanh hư không khe hở, thế mà tại không thể tưởng tượng hội tụ vào một chỗ. Làm sao có thể những cái kia núp ở phía xa quan chiến giới diễn cảnh cường giả, nghẹn ngào kêu to. Diệt thế đại nhân, lại có thể điều khiển hư không khe hở toàn bộ ma vực, triệt để sôi trào. Phải biết, ma vực sở dĩ hiếm có kẻ ngoại lai, trọng yếu nhất một nguyên nhân liền là kia kinh khủng hư không khe hở. Cho dù là ma vực ma tu, hơi không cẩn thận cũng sẽ chết bởi hư không khe hở. Thế nhưng là, dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, có thể sinh tồn xuống tới ma tu, thực lực đều so người cùng cảnh giới loại võ giả phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng, tại toàn bộ ma vực rất nhiều ma tu trong nội tâm, sợ hãi nhất chính là hư không khe hở. Mỗi ngày như là có thụ dày vò, sinh hoạt tại hư không trong cái khe. Nhưng mà, bọn hắn lại rung động phát hiện, cao cao tại thượng diệt thế ma đế, thế mà có thế điều khiển hư không khe hở. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa, hư không khe hở có thế bị người nắm trong tay. Trời ạ, diệt thế đại nhân thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào liền hư không khe hở đều có thể điều khiển, liền xem như nhân tộc thánh cung chuẩn đế đến đây, đều không phải là diệt thế đối thủ của đại nhân. Ta ma vực cần núp lâu như thế, cũng là thời điểm xuất thế. Ma vực bên trong, sở hữu ma tu, đều chú ý tới cái này kinh thiên một trận chiến. Mà tại kia hắc ám ma thành trên không, diệt thế ma đế giơ bàn tay lên, nhìn thoáng qua trước người hư không khe hở. Giống bàn tay của hắn, tùy ý đập mấy lần, diệt thế ma khi điên cuồng rót vào hư không trong cái khe. Sau một khắc, hư không khe hở phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Một đầu bởi hư không khe hở cùng diệt thế ma khí ngưng tụ mà thành ma ưng ra đời, đầu này ma ưng cao có vạn trượng. Trên người của nó, có hủy thiên diệt địa khí tức. Ngao ma ưng mới vừa xuất hiện, tiêu cảm ứng được vạn đạo kiếm ảnh đánh tới, nó nâng lên đầu, hai con ngươi lấp lóe, lập tức trong vòng trời, như tia chớp lôi minh. Vanh từng đạo lôi đỉnh, đánh vào ma ưng trên thân, càng như vậy, khí tức của nó, càng phát ra cường hành. Giống khi nó trên người lôi điện lực lượng tích xúc tới trình độ nhất định về sau, nó bỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu. Bạo tập mà đến vạn đạo kiếm ảnh, bị nó một cái nuốt ăn. Hắc ám ma thành trên không, trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại. Cuối cùng chỉ là một cái giới vương, cho dù thi triển tăng phúc bí thuật, QNZ tồn tại trên bản chất chênh lệch. Diệt thế ma đế nhìn thoáng qua ma ưng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, ta còn là đánh giá cao ngươi. Hắn vẹn vẹn thi triển ra ma sát ba thức bên trong thức thứ nhất mà thôi, liền đem vương thần tối cường kiếm thuật ngăn cản. Diệt thế ma đế trong mắt, đều là khinh thường. Giang giác phương thần bản chân giẫm một cái, hư không khe hở trực tiếp vỡ nát, hắn sắc mặt lạnh lùng, ngươi cũng bất quá như thế. Ha ha, ta rất muốn biết rõ, đến cùng là ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí. Diệt thế ma đế rêu cợt nói, thánh cung mấy tên kia sao? Sau khi nói đến đây, diệt thế ma đế sắc mặt, đột nhiên nhất chuyển, ngươi cho rằng, ta đưa ngươi dẫn đến ma vực, tự không có cân nhắc qua thánh cung mấy cái lao bất tử kia sao? Làm ngươi tại bước vào ma vực một khắc này, kết cục liền đã chú định. Diệt thế ma đế điên cuồng cười to, tựa hồ hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Ma vực buộc phát đại chiến đồng thời, luân hồi kiếm đế QNZ đang lấy cấp tốc chạy đến, mà tại xa xôi quang vực, một tòa mỹ luân mỹ hoán trên ngọn núi. Tinh quang rực rỡ, trên trời rơi xuống thánh quang. Một bộ áo bào màu tím tinh nguyệt, đột nhiên mở to mắt, khí tức trên người nàng lao nhanh, tu vi không ngừng kéo lên. Làm tu vi dừng lại tại chuẩn đế chi cảnh thời điểm, trên trán của nàng, lóe ra một viên cựu giác tinh mang. Chúc mừng chủ nhân, vương giả trở về.